Chương 117, Quan Âm Đường. Vì tìm được đi trước âm dương hai giới chỗ giao hội phương pháp, mù cụ rổ cùng như xả đám người vô ích vũ không thuật chạy đi. Bởi vì dùng chân bước đi, tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Cái này thiên kinh quá một tòa sơn lâm, mù cụ rổ đột nhiên cảm giác được trong núi rừng có chừng 10 cổ loài người khí tức, ở tại người bên trong núi loại thực sự hiếm thấy rất, ngay cả mù cụ rổ cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Hơn nữa ở những nhân loại kia khí tức bên trong, dường như còn cất giấu yêu lực. Loại tình huống này, cho dù là đi tới Inuyasha thế giới đã có một đoạn thời gian mù cụ rổ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Khống chế loài người yêu quái hoặc là quỷ hồn đương nhiên là có, thế nhưng những cái này yêu quái hoặc là quỷ hồn đều so với nhân loại mạnh mẽ. Mà mù cụ rổ cảm giác được yêu lực, lại so với nhân loại khí tức yếu rất nhiều. Mù cụ rổ lập tức đem chính mình cảm giác được tình huống nói cho sản gỗ bọn họ. Sản gỗ kỳ quái nói, ta cũng chưa có nghe nói qua loại tình huống này, có muốn đi lên xem một chút hay không? Inuyasha bất mãn nói, hiện tại là tối trọng yếu không phải tìm được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sao? Nếu như bị nạ dạ đạt được cuối cùng một khối ngọc tứ hồn mảnh nhỏ thì phiền toái. Sợ cái gì? Mù cụ rổ lãnh đạm nói, nạ dạ nếu để thần không cho chúng ta biết, để cho chúng ta đến cái kia cái thế giới đi. Liền ý nghĩa cái kia cái thế giới mảnh nhỏ ngọc tứ hồn không có dễ dàng như vậy đạt được, chúng ta động tác chậm một chút, không làm được có thể để cho nạ dạ lộ ra chân tướng. Hơn nữa những người đó bị yêu quái phụ thân, có năng lực đương nhiên muốn giúp một tay bọn họ. Các ngươi muốn đi lên núi đúng lúc này, một đạo thanh âm hoảng sợ đột nhiên vang lên. Mù cù rổ quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một người thôn dân vẻ mặt vẻ hoảng sợ, giống như là tựa như thấy quỷ. Mù cù rổ cũng không biết thôn dân đang sợ cái gì, gật đầu một cái nói, đương nhiên, lẽ nào trên núi có cái gì kỳ quái địa phương sao ngươi nói ra, e rằng chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết hết. Không nói gạt ngươi, cùng ta cùng nhau du lịch mấy vị đều là thực lực rất cường đại pháp sư. Thôn dân kia nhìn quét Di Lặc Mị rổ củ cùng sàn gỗ, nửa tin nửa ngờ nói, ngươi đã nói như vậy, vậy được rồi, ta nghe nói trên núi có một cái nữ nhi thôn. Ở bên trong đều là mất đi chồng thương cảm nữ nhân. Ai, thời đại này quá loạn, đàn ông đều bị chóc đi đánh giặc, chết thì chết, thương thì thương. Thôn dân nói xong thổn thức, một mình cảm thán. Mù cù rổ thực sự không tâm tình nghe hắn phê bình thời sự, nhắc nhở hắn nói, nếu ở phía trên đều là một đám nữ nhân đáng thương, vậy ngươi đang sợ cái gì đâu? Bởi vì có đồn đại nói, cái kia đàn nữ người cũng đã chết, là một đám vong hồn. Lại cùng thôn dân lại nhảy vài câu, mù cụ rồ đưa hắn đưa đi. Thôn dân sau khi rời đi, Di Lặc Mị rồ củ hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là đánh kê huyết nhất dạng, chúng ta thân là khu ma sư, có trách nhiệm hàng yêu trừ ma. Nếu biết trên núi có một đám cô gái đáng thương bị yêu quái khống chế, liền tuyệt đối không thể ngồi nhìn kỹ mặc kệ. Mù cụ rồ, Inusa, chúng ta lên núi cứu người đi không thể không nói. Lần này rong rạc lời nói từ Di Lặc Mị rổ cù miệng bên trong nói ra, bất kể thế nào xem đều cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Cùng Di Lặc Mị rổ cù nhận thức lâu như vậy, làm sao mù cù rổ không biết Di Lặc Mị rổ cù hàng yêu trừ ma lúc đó có tích cực như vậy? Coi như dùng đầu ngón chân đi nghĩ cũng biết, Di Lặc Mị rổ cù chỉ là muốn nhìn trên núi nữ hải mà thôi. Mù cù rổ lanh đạm nói, đi thôi, muốn đi liền đi lên xem một chút. Thôn trang loại vật này, ở trên núi mục tiêu thực sự hết sức rõ ràng, mù cụ rổ cùng Inuyasha đoàn người mới vừa du sơn, liền nhìn thấy phía trên có một gian rất lớn phòng ở chu vi có rất nhiều nữ hải đang hoạt động. Mù cụ rổ so sánh một chút số lượng, phát hiện mình cảm ứng được tức giận số lượng toàn bộ ở chỗ này. Nói cách khác, này thôn trang không có nam nhân cùng tiểu hải tử, đang là bọn họ muốn tìm nữ nhi thôn. Ở mù cụ rổ chứng kiến những cái này nữ hải lúc, các cô gái hiển nhiên cũng phát hiện mù cụ rổ đám người tung tích, tiến lên đón. Không ngờ tới ở cái này chủng địa phương vậy mà lại có khách nhân. Một cô gái nói ra, các ngươi ở bên ngoài buôn ba nhất định cực kỳ khổ cực, muốn không nên để lại tới nghỉ ngơi một chút vậy thì cảm ơn. Di Lặc Mị rổ cụ không kịp chờ đợi bằng lòng, giống như là lo lắng Inuyasha sẽ cự tuyệt một dạng. Mù cụ rổ lắc đầu, không nói gì thêm. Dù sao khống chế những cô bé này yêu quái liền cư trú trong phòng, muốn diệt trừ hắn, cơ hội tốt nhất chính là vào ở, dẫn xà xuất động. Nhưng là nhắc tới cũng kỳ, dù cho biết yêu quái ở chỗ, mù cụ rổ cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì yêu quái khí tức, Di Lặc Mị rổ củ đám người cũng không có phát hiện yêu khí tồn tại, ngay cả Inuyasha cũng không có ngửi được yêu quái mùi vị. Inuyasha nửa tin nửa ngờ nhìn bốn phía nói, yêu quái thực sự ở chỗ này sao, vì sao phát hiện một điểm cũng không có. Mù Cụ Rồ khẳng định nói, đúng là nơi đây, chỉ là trốn đi mà thôi. Mù Cụ Rồ đã không nhớ rõ trốn ở chỗ này yêu quái tên gọi là gì, hắn chỉ nhớ rõ đó là một con bị phong ấn ở tượng quan âm bên trong yêu quái. Bởi vì sinh tiền bị cao tăng đánh bại, đồng thời phong ấn tại yêu quái tự thân bẹ gì, cao tăng vẫn còn ở yêu quái trên da vẽ lên tượng quan âm phong ấn, cho nên yêu lực mùi gì gì đó hoàn toàn bị che đậy. Inuyasha nhúc nhích mũi nói, trốn đi cũng không khả năng che đậy mùi vị a, thật là kỳ quái. Mù Cụ Rồ khẽ cười nói, yêu quái mùi khẳng định không có khả năng ngửi được, bất quá nam nhân mùi đâu. Mù Cụ Rồ vừa dứt lời, sàn gỗ liền bất đắc dĩ nói, Mù Cụ Rồ, ngươi đùa gì thế, ở chỗ đều là nữ hài, làm sao có thể có mùi của đàn ông. Di Lặc Mì Rồ Cụ sắc mặt đại biến nói, Mù Cụ Rồ, ngươi đừng nói mới vừa nữ hài đều là nam yêu quái. Thay đổi Mù Cụ Rồ trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ trêu đùa một cái Di Lặc Mì Rồ Cụ. Người này đã bị tiểu đầu khống chế đầu to, chứng kiến mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng. Nếu như đe dọa hắn một cái, để hắn có một bóng ma, không biết có thể hay không khá một chút. Mù Cụ Rồ vừa muốn, một bên cô ý nói, Di Lặc Mì Rồ Cụ, ngươi tại sao nói như vậy chứ, nếu như bọn họ là yêu quái, lẽ nào ngươi không cảm ứng được bọn họ yêu khí thần đều cũng không có yêu khí, ngươi dám nói nàng không phải yêu quái. Di Lặc Mì Rồ Cụ nghiêm trang nói. Mù Cụ Rồ cô ý trêu cợt nói, coi như ngươi thông minh, những cái này nữ hài đúng là nam tinh yêu quái biến hóa ra tới. Chứng kiến Di Lặc Mì Rồ Cụ sắc mặt đại biến, Mù Cụ Rồ lại lời nói xoay chuyển nói, không đùa ngươi, các nàng đều là thứ thiệt nữ hài tử, bất qua ở phụ cận đây có đàn ông mùi cũng là sự thật. Mù Cụ Rồ vừa dứt lời, Inuyasha cũng gật đầu, quả thực có thể nghe thấy dạ vương đến nam nhân mùi, nhưng nhìn không đến người, thật là kỳ quái, hơn nữa còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Nghe nói có mùi máu tươi, Di Lặc Mì Rồ Cụ cùng sáng gỗ, còn có cả gù dạ sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Ở Inuyasha lỗ mũi dẫn đường dưới, bọn họ chậm rãi đi xuống núi, cuối cùng lại đến một ngày bờ sông. Có thể là bởi vì có thủy ngăn cách, mùi cũng biến mất theo. Cái kia đám nữ nhân đồ cổ thiệt quái, vì sao bọn họ ở địa phương sẽ có đàn ông mùi cùng mùi máu tươi. Inuyasha bách tư bất đắc kỳ giải. Từ từ, bóng đêm tối xuống. Mù Cụ Rồ cùng Di Lặc Mì Rồ Cụ đám người đi trở về nữ nhi thôn nói, không cần phải gấp, chúng ta nhiều người như vậy đi tới nơi này, con kia yêu quái khẳng định không kịp đợi, tối hôm nay thì sẽ biết đáp án. Trở lại trong thôn, Mù Cụ Rồ đám người được an trí ở một gian có tượng quan âm trong phòng, mà cả gụ dạ các lộ ủy trưởng nữ hài thì được an bài ở những phòng khác. Di Lặc Mì Rồ Cụ nhìn tượng quan âm nói ra, Mù Cụ Rồ, cái này chính là ngươi nói tượng quan âm.